Tâm Thủy Giao, chương 67, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. A, dùng sức, hãn triệt, đừng cắn chính mình, tiểu tử này cùng Thao Nhi giống nhau tra tấn phụ thân. Chờ nó sinh ra, ta nhất định hung hăng đánh vào mông nó. Vù vù, vù vù, Triệt Nhi, nhẫn, nhẫn một chút, trong Vĩnh Hoài Cung, hoài thai suốt 11 tháng Bạch Hãn Triệt cuối cùng sắp sinh. Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh, Bạch Tang Vận canh giữ ở bên cạnh hắn. Còn có một tiểu gia khỏa ghé vào bên giường không ngừng thổi khí. Muốn đem đau đau của ca ca thổi bay đi. Dụ đầu, Tam ca mang ngươi đi ăn dưa hấu được không? Bên ngoài chờ vô cùng lo lắng Lưu Tích Từ đi vào. Ôm lấy tiểu dụ đầu thịt đô đô. A a vù vù, Lưu Thiên Tứ không chịu đi. Tiếp tục thổi thổi cho ca ca. Bạch Hãn Triệt cũng muốn Lưu Tích Tứ đem dụ đầu mang đi. Trong ốc đều là mùi huyết tinh. Hắn không muốn tiểu dụ đầu nhìn thấy những thứ đó. Tuy rằng bé không hề biết. Chỉ biết là ca ca đang đau. Tích Tứ Nhi, cứ cho dụ đầu ở chỗ này đi. Bạch Tang Vận ra tiếng. Lưu Thiên Tứ giãy giụa. Lại nằm úp sấp bên giường thổi thổi. Nhìn bé, Bạch Hãn Triệt cảm thấy sóng mũi cay cay. Hắn cắn chặt răng, nắm chặt tay Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh dùng sức. Mũ mặc cầm lấy lưỡi dao, nhìn Lưu Vận Tranh liếc mắt một cái. Tiếp theo cử đao, ngay khi gã hạ xuống. Trong chớp mắt, Lưu Vận Tranh điểm huyệt ngủ của Bạch Hãn Triệt. Hoa, tiếng khóc to rõ vang lên. A, a, hai mắt Lưu Thiên Tứ mở to ngửa đầu nhìn huyết búp bê trong tay nhị thuốc. Rồi mới, vù vù vù vù hô. Nằm úp sấp bên giường, định đi thổi cục cưng, dụ đầu, Bạch Tang Vận ôm lấy đứa con, hôn nhẹ khóe miệng tràn đầy nước dãi của bé, dụ đầu đói bụng đi, quả nhiên lại là một hoàng tôn, a a, tiểu gia khỏa lục lọi đồ ăn vặt trong hà bao, Bạch Tang Vận nhân cơ hội mang bé đi ra ngoài, vừa mới chuyển qua bình phong, đang do dự là ăn mứt hoa quả hay là ăn bánh đậu. Lưu Thiên Tứ nhìn về phía phòng trong, vươn tay, muốn ôm tiểu búp bê không biết từ nơi nào đi ra và đang khóc. Dụ đầu, đó là cháu của con, ngày mai phụ thân mang con đến xem nó được không? Dỗ dành đứa con đã sắp 6 tuổi vẫn chưa biết nói. Bạch Tang Vận che lại hai mắt bé, cặp mắt to kia díu lại đã nửa ngày, muốn ngủ, rồi lại không chịu ngủ. Mộ A, Lưu Thiên Tứ gối lên trên vai phụ thân. Động động miệng, oa oa, đứa nhỏ mới sinh ra hữu lực khóc, Lưu Tích Tứ đem nó bế đi ra, cười dài đối mọi người ở ngoài phòng đợi 4 canh giờ nói. Là một nam oa, nghe tiếng khóc, tương lai khẳng định là một tiểu tử khỏe mạnh, Lưu Hoài Diệp tiến lên đem tôn tử ôm lấy, hôn hôn cánh tay nhỏ bé của nó, 11 tháng mới bằng lòng đi ra. Thật sự là làm cho Hoàng Gia Gia lo lắng gần chết. A a tiểu gia khỏa buồn ngủ díu cả mắt lại cố gắng mở con ngươi. Tân Kỳ nhìn tiểu đồ vật đang được phụ hoàng ôm. Tiểu hoàng thúc, Thao Nhi muốn ngủ, cùng Hoàng Gia Gia chờ bên ngoài. Lưu Thao nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Đi đến trước mặt đại Hoàng Gia Gia. Hướng tiểu hoàng thúc vươn tay. Lưu Thiên Tứ lập tức nở nụ cười. Hai má lúm đồng tiền hãm sâu, từ trên người phụ thân trượt xuống, bé bổ nhào vào trong ngực Lưu Thao, kêu kêu, trên mặt lạnh nhạt của Lưu Thao lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Nó nắm tay Lưu Thiên Tứ, dẫn bé đi đến tẩm cung chính mình. A, a, Lưu Thiên Tứ quay đầu lại nhìn không thôi đứa cháu mới sinh ra. Lưu Thao ngồi xổm xuống cõng người nào đó với hai mắt đã muốn không mở ra được. Nó nói, tiểu hoàng thúc, chờ Thao Nhi tỉnh ngủ, mang tiểu hoàng thúc đến xem Thiết Nhi. A, dụi dụi hai mắt khát ngủ, Lưu Thiên Tứ gật đầu, rồi mới ghé vào trên lưng Lưu Thao ngủ. Tích Tứ, dụ đầu nặng, con ôm nó trở về, đừng cho Thao Nhi cõng nó. Bạch Tang Vận mở miệng, Lưu Tích Tứ bước nhanh đuổi theo, chỉ thấy Lưu Thao đối hắn lắc lắc đầu, không đem người trên lưng cho hoàng thúc ôm. Mà là cõng người đã muốn ngủ say tiếp tục đi. Trong lòng Lưu Tích Từ biết đứa cháu quất cường. Hắn một đường theo tới Tử Dương Cung. Cách Vĩnh Hoài Cung không xa. cho đến khi Lưu Thao đem Lưu Thiên Từ phóng tới trên giường. Cũng không cho Tam Thúc ôm Tiểu Hoàng Thúc. Thao Nhi, mệt không? Lưu Tích Tư lau mồ hôi cho nó. Hỏi, không phiền lụy, 3 tuổi đã bắt đầu tập võ. Lưu Thao lắc đầu nói. Rồi mới giúp Tiểu Hoàng Thúc đắp chăn. Tam Thúc, con ở trong này nhìn Tiểu Hoàng Thúc. Ngài đến chỗ cha đi. Yêu thương sờ sờ đầu Lưu Thao. Lại hôn lên khuôn mặt mang cười của Lưu Thiên Tứ. Lưu Tích Tứ rời đi. Từ sau khi Hoàng Gia Gia qua đời, Thao Nhi liền đem Tiểu Dụ Đầu trở thành trách nhiệm của chính mình. Ngoại trừ cả ngày học tập ra, chính là quanh quẩn chiếu cố Tiểu Hoàng Thúc. Trở lại Vĩnh Hoài Cung, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh còn đang trong nội thất bồi Bạch Hãn Triệt. Mới sinh ra, nhị hoàng tử Lam Thiết được bà Vũ ôm đi. Lưu Hoài Diệp, Lam Khuyết Dương cùng Bạch Tang Vận ngồi ở gian ngoài nghỉ tạm. Cha, Dụ Đầu ngủ, Thao Nhi đang bồi nó. Ngồi vào bên cạnh cha, Lưu Tích Từ nói, Bạch Tang Vận hơi hơi nhíu mi, thở dài, Thao Nhi cũng còn chưa đến 5 tuổi. Phụ hoàng thích nhất Dụ Đầu, trước khi Lâm Trung liền đem Dụ Đầu phó thác cho Thao Nhi. Lại làm cho đứa bé này tuổi còn nhỏ mà nụ cười trên mặt lại càng ngày càng ít. Tang Vận, Thao Nhi thích nhất Tiểu Hoàng Thúc của nó. Ngươi chớ quá mức quan tâm. Lưu Hoài Diệp ra tiếng khuyên bảo. Tuy rằng y cũng không đồng tình với việc Vận Tranh cùng Vận Vanh đối Thao Nhi quá mức nghiêm khắc. Lưu Tích Từ cũng nói. Cha, con vừa rồi muốn ôm Dụ Đầu. Thao Nhi cũng không chịu đâu. Cho dù không có lời nói của Hoàng Gia Gia, Thao Nhi cũng không rời Dụ Đầu a. Bạch Tang Vận suy nghĩ sâu xa. Vẫn chưa đem băn khoăn của hắn nói ra khỏi miệng. Tôn tử này của hắn rất tĩnh. Tính tình cũng quá hướng nội. Ngoại trừ đối với Dụ Đầu ra, ở trước mặt những người khác, cho dù là ở trước mặt hắn, đều là cực nhỏ tươi cười. Nghĩ vậy, Bạch Tang Vận không thể không trách hai đứa con chính mình. Sau khi Lưu Thao sinh ra, Bạch Hãn Triệt đều đem tâm tư đặt ở trên người đứa con. Rước lấy hai người bất mãn, lúc Lưu Thao hãy còn nhỏ, bọn họ đem nó giao cho Phụ Hoàng, Phụ Vương cùng cha, không để đứa con chiếm lấy Bạch Hãn Triệt, chờ đứa con lớn một chút, bọn họ ngoại trừ dạy đứa con văn võ ra, liền cả ngày ân cần dạy bảo, làm cho nó chiếu cố nhiều đến Tiểu Hoàng Thúc cùng công chúa duy nhất của Hoàng gia. Lưu Ly, thế nhưng lại không cho nó bám theo cha. Lưu Thao nguyên bản tính tình liền tĩnh, cái này lại ít nói ít cười. Đối trưởng bối cực kỳ hiếu thuận cung kính, cũng không đeo bám nũng nịu ai, lại càng không cho ai ôm. Còn cả ngày dính chặt Tiểu Hoàng Thúc chưa biết nói, đem chuyện tôn tử ghi tạc trong lòng. Bạch Tang Vận nói ra một sự kiện khác, Tích Tứ, sau này không được cho Hãn Triệt dược nữa. Cha, Lưu Tích Từ khó hiểu. Bạch Tang Vận chậm rãi nói. Nhiều con nhiều cháu mặc dù hảo, nhưng là chuyện cực thương thân. Phụ thân năm đó cũng chỉ là muốn lưu lại huyết mạch cho Phụ Hoàng cùng Phụ Vương con. Dụ Đầu là ngoài ý liệu. Hiện giờ Triệt Nhi sinh ra Thao Nhi cùng Thiết Nhi. Phụ Hoàng cùng Phụ Vương con đều có huyết mạch. Cha không muốn lại nhìn thấy Triệt Nhi chịu khổ. Thao Nhi cùng Thiết Nhi. Một đứa là 9 tháng 10 ngày, một đứa là 11 tháng 8 ngày. Nếu Triệt Nhi tiếp tục sinh, cha, thật sự không đành lòng. Trong cung không có sinh tử dược, chỉ có nơi của con mới có. Cho nên sau này nếu Triệt Nhi lại đến hỏi xin con, cha không cho phép con đưa cho nó. Cha, Hãn Triệt còn muốn sinh thêm một đứa nữa. Hay là ngài nghe ý của hắn đi, Lưu Tích Từ khó xử nói. Bạch Tang Vận lắc đầu, cha biết, Triệt Nhi là muốn sinh thêm một đứa, họ Bạch bất quá cha không để ý, có Thao Nhi cùng Thiết Nhi thừa kế dòng họ Phụ Hoàng cùng Phụ Vương con là đủ rồi. Họ của Phụ Vương con đã là họ Hoàng tộc, nếu họ của cha cũng thành họ Hoàng tộc, vậy thì sẽ tạo thành phiền toái lớn trong dân chúng, khi đó những người họ Bạch đều phải sửa họ, điều này không tốt. Hơn nữa cha cảm thấy có được các con đã là mỹ mãn rồi. Họ gì đó, đều là tôn tử cháu gái của cha. Tích Tứ, việc này các ngươi phải nghe theo lời phụ thân. Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương mở miệng. Tuy rằng bọn họ cũng muốn có một tôn tử mang họ của người này. nhưng như vậy người này sẽ tự trách. Lưu Tích Tứ cười nói, nếu cha đã như thế nói, vậy thì con đương nhiên nghe theo. Bạch Tang Vận lúc này mới yên lòng, đối với việc lần này lại sinh hoàng tử, Bạch Hãn Triệt không chút nào ngoài ý muốn, kỳ thật trong nội tâm, lòng hắn tràn đầy vui mừng đó là hoàng tử. Như vậy, tương lai Vận Phường còn có người để ý, phụ hoàng cùng phụ vương cũng không tất quá mức lo lắng. Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đứa con thứ hai Lam Thiết cùng đứa con cả Lưu Thao không một chỗ nào giống nhau. Dụ đầu, đi ở ngoài ngự hoa viên, Bạch Hãn Triệt nhìn xung quanh, vừa rồi còn nhìn thấy dụ đầu ở trong này, sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hì hì, tìm kiếm Lưu Thiên Tứ. Bạch Hãn Triệt đột nhiên nghe được bên cạnh bụi hoa truyền ra rất nhẹ tiếng cười. Hắn dừng lại, nhỏ giọng gọi, dụ đầu, Triệt ca ca, từ trong bụi hoa chui ra một cái đầu nho nhỏ, đối Bạch Hãn Triệt vẫy tay. Hắn cười đi qua, nhỏ giọng hỏi, dụ đầu, đang làm gì đó, giấu giấu, 12 tuổi Lưu Thiên Tứ đem Triệt ca ca kéo đến bên cạnh chính mình. Nằm úp sấp xuống, Thiết Nhi, học Lưu Thiên Tứ nằm úp sấp xuống, Bạch Hãn Triệt đem lá cây trên đầu bé gỡ ra. Dụ đầu cùng Thiết Nhi ngoạn giấu giấu. Ừ, giấu giấu, Lưu Thiên Tứ cười ra tiếng. Tiếp theo vội vàng che miệng lại. Sợ bị người nghe được. Đáng tiếc đã muộn rồi. Tiểu Hoàng Thúc, không biết từ nơi đâu nhảy ra một đứa nhóc mang mặt nạ bát hầu màu đen. Nhảy phốc lên trên người Lưu Thiên Tứ. A, Lưu Thiên Tứ kêu sợ hãi. Xoay người che mặt, không có, không có, bé không có bị tìm được. Thiết Nhi, mau xuống khỏi người Tiểu Hoàng Thúc con, thấy đứa con ngồi ở trên bụng Lưu Thiên Tứ, Bạch Hãn Triệt vội vàng đem nó kéo xuống, Lam Thiết mặc cho chính mình bị phụ thân kéo ra, cao hứng kêu lên, Tiểu Hoàng Thúc bị Thiết Nhi tìm được rồi, không có, không có, vẫn che lấy mặt, Lưu Thiên Tứ cảm thấy cứ như vậy Thiết Nhi liền nhìn không thấy mình. Thiết Nhi, Bạch Hãn Triệt trầm mặt, phụ thân dạy con như thế nào? Lam Thiết không chút nào sợ hãi đối phụ thân cười hắc hắc. Lại bổ nhào vào trên người Tiểu Hoàng Thúc. Tiểu Hoàng Thúc, Thiết Nhi thắng. Tiểu Hoàng Thúc nên bóc vỏ quýt cho Thiết Nhi ăn. Lưu Thiên Tứ đô đô miệng đứng lên. Chậm rãi buông tay ra. Không thua không thua. Tiếp theo, không cam lòng từ trong hà bao xuất ra một quả quýt. Lột vỏ uy vào miệng Lam Thiết. Ăn ngon, Lam Thiết cao hứng kêu. Lại đến, vẫn là Thiết Nhi tìm Tiểu Hoàng Thúc. Thiết Nhi, Bạch Hãn Triệt khó khi nào phát hỏa. Lam Thiết, cách đó không xa, có người rất nhẹ hô đại danh của Lam Thiết, thanh âm phát giận của phụ thân. Lam Thiết không chút sợ hãi. Vậy mà cái tiếng kia bình thản vô kỳ khẽ gọi, lại làm cho nó giật mình một cái liền ngồi dậy, không dám ghé vào trên người mềm mại của Tiểu Hoàng Thúc. Thao Nhi, vừa thấy người tới. Lưu Thiên Tứ đứng lên chạy qua, vui sướng ôm lấy người tới. Thao Nhi, giấu giấu, Thiết Nhi, Tiểu Hoàng Thúc, lại đây ăn ô mai. Lưu Thao ôn hòa đối Lưu Thiên Tứ nói. Đối phương vừa nghe có ô mai ăn, hô to lên, Lưu Thao chỉ cái bàn nhỏ cách đó không xa. Lưu Thiên Tứ liền hướng bên đó chạy, mà bên cạnh bàn, sớm đã có người chuẩn bị tốt nước ấm cùng điểm tâm. Làm cho Lưu Thiên Tứ vô cùng cao hứng ngồi ăn. Lưu Thiên Tứ vừa chạy đi. Lam Thiết sợ hãi tránh ở phía sau phụ thân. Bạch Hãn Triệt cũng không lên tiếng. Chờ đứa con cả giáo huấn đứa con thứ hai. Cung kính đối phụ thân hành lễ. Lưu Thao lạnh lùng nhìn Lam Thiết nói. Đứng tấn một canh giờ. Viết 200 lần thi phú. Hoàng huynh, Lam Thiết cầu xin. Ân, Lưu Thao dương mắt. Lam Thiết vội vàng lắc đầu. Ta đã biết, nói xong, chán nản xoay người rời đi. Nó chỉ muốn cùng Tiểu Hoàng Thúc ngoạn thôi mà. Thao Nhi, Bạch Hãn Triệt muốn vì con thứ hai cầu tình. Ngẫm một chút lại từ bỏ. Dù sao đứa con bướng bỉnh kia chỉ đứa con cả mới có thể quản được. Thao Nhi, phụ thân làm dược thiện. Con với dụ đầu cùng đến ăn đi. Đứa con cả dù bất cứ sự gì đều là chính mình làm chủ. Hắn có thể làm chính là ngẫu nhiên vì nó làm chút đồ ăn. Con đã sai người đem ô mai đưa đến Vĩnh Hoài cung cùng dưỡng hợp cung. chờ Tiểu Hoàng Thúc ăn xong, con liền qua đó. Lưu Thao cung kính lại đạm mạc đối phụ thân nói. Bạch Hãn Triệt há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, nhìn Bồi ở bên cạnh dụ đầu, trên mặt Lưu Thao mới có nụ cười. Trong lòng Bạch Hãn Triệt lo lắng, tính tình đứa con cả ai cũng không giống, hắn thậm chí không biết nó thích cái gì, chán ghét cái gì, nếu không phải hai người kia không chịu cho hắn mang theo Thao Nhi bên người. Có lẽ Thao Nhi sẽ không thay đổi thành như vậy, không biết bao nhiêu lần nén giận hai người kia, Bạch Hãn Triệt mang đầy bụng sầu lo đi dưỡng hợp cung. Trong Thái Âm Điện, Lam Thiết cho ám ảnh đem chăn nệm đưa đến phòng luyện công. Thoải mái mà nằm xuống, nó mà thèm nghe lời đứng tấn A, ngủ trước một giấc đã. Chờ tỉnh ngủ lại đi tìm Tiểu Hoàng Thúc ngoạn tiếp, đến nỗi 200 lần thi phú kia, tỉnh ngủ rồi nói sau. Đánh cái ngáp, chơi mệt mỏi nên Lam Thiết rất nhanh liền lăn ra ngủ. Cách chương.